Chương 1136-1137, chương 1136, cao thủ chân chính Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm trong phòng họp tất cả mọi người xác định khẳng định cùng với nhất định biểu tình, có chút chần chờ. À, ta thật tay không đập xe tất cả mọi người đồng loạt gật đầu. Diệp Hoản Hoản, ta còn cùng bằng hữu của ta mang tới những người hộ vệ kia đánh hội đồng cung húc mánh lắc đầu. Không không không ngươi không có Diệp Hoản Hoản thở phào nhẹ nhõm, ta liền chỉ biết không có khả năng mà cung húc. Ngươi không có đánh hội đồng, là ngươi một phương diện đánh bọn họ Diệp Hoản Hoản. Cuối cùng, tại muôn miệng một lời căn cứ chính xác thật bên dưới, Diệp Hoản Hoản không thể không tin tưởng, những thứ này đều là thật. Diệp Mộ Phàm sắc mặt nghiêm túc mở miệng, cho nên, hôm nay hội nghị của chúng ta, chuyện thứ nhất chính là, đem cấm chỉ Diệp Bạch uống rượu ghi vào nhân viên trong sổ tay. Diệp Hoản Hoản im lặng lầu bầu, có cần thiết khoa trương như vậy sao? Diệp Mộ Phàm nói xong sau, theo bản năng mà hướng về tay của Diệp Hoản Hoản nhìn một cái, tay ngươi thật không có chuyện? Diệp Hoản Hoản đem hai cái tay của mình đều nâng lên nhìn một chút, không có việc gì a, thật tốt đấy. Cung Húc mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm tay của Diệp Hoản Hoản, móng vuốt kích động sờ soạng đi lên. Diệp ca ca, ngươi thật lợi hại, có phải hay không là biết nội công a? Sớm biết ta với ngươi học liền như vậy, còn đi tham gia cái gì đặc huấn a? Diệp Hoản Hoản liếc hắn một cái, đi sang một bên, ngươi theo ta chỉ có thể học đánh nhau, có ích lợi gì? Cung Húc, ai nha, học đánh nhau cũng được. Diệp Mộ Phàm một cái tắt đem Cung Húc hạnh kiểm xấu móng vuốt đẩy ra, xích lại gần tay của Diệp Hoản Hoản nhìn hồi lâu, xác định thật sự không có việc gì, mới yên lòng, chẳng qua là trên mặt như cũ tràn đầy vẻ hồ nghi. Diệp Mộ Phàm nhớ lại một cái lúc trước sở học, mở miệng nói, đánh cận chiến cùng võ thuật hết sức công cùng nội công, dùng kinh đạo cũng chia ngoại kính cùng nội kình, có thể làm được cái kia xe bị thương thành như vậy. Có thế là thân thể của mình lại không phát hiện chút tổn hao nào, cái kia dùng nhất định là nội kình. Nội kình vật này là luyện khí, là một cái tràn đầy tích lũy quá trình, không phải là một sớm một chiều liền có thể tốc thành. Ngươi cái này hơi cường điệu quá rồi đi chứ, vì để cho Hoản Hoản học một chút phòng thân bản lĩnh, cha cho nàng mời nổi danh huấn luyện viên cùng sư phụ, có thế nàng ngày ngày ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng lưới, làm sao có thể luyện đến loại trình độ này? Diệp Hoản Hoản lẩm bẩm mở miệng nói. Mặc dù tại người bình thường xem ra rất nghịch thiên, bất quá thiên phú tốt cộng thêm khí lực lớn điểm, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên chứ. Ta hơn nửa năm này một mực đều rất chăm chỉ rèn luyện được rồi lại nói, ta cái này tính là gì nha, còn kém xa. Đây cao thủ chân chính, đây chẳng phải là cái gì ngoại kính, nội kình, người ta vậy kêu là hóa kình. Nam nhân đại khái đều đối với những thứ này tương đối cảm thấy hứng thú. Cung Húc nghe một chút lập tức tò mò truy hỏi, Diệp ca ca, Diệp ca ca, hóa kình là cái gì? Diệp Hoản Hoản suy nghĩ một chút, à, đơn giản mà nói chính là nội kình tầng cao nhất đi, cao thủ chân chính có thể đem thân thể và lực đạo vận dụng đến trình độ xuất thần nhập hóa. Những thứ này vẫn là nàng trước cùng Mục Tiên Sinh nói chuyện trời đất thời điểm nhắc tới. Diệp Hoản Hoản nói lấy, không khỏi lại nghĩ đến Độc Lập Châu, cái thứ ở trong truyền thuyết cao thủ khắp nơi đi địa phương, chỉ tiếc đời này đại khái là không có cơ hội đi rồi. Một đám người xé một hồi đề lời nói với người xa lạ, rất mau trở lại thuộc về chính đề, đem gần nhất tuyên truyền hành trình đều chắc chắn một chút. Sau khi hội nghị kết thúc, Diệp Hoản Hoản liền ngựa không ngừng vó câu mang theo Cung Húc, Lạc Thần, còn có Diêu Giai Văn một khởi khai thủy chạy thông báo. Gần nhất hành trình tất cả đều xếp hàng rất vẹn toàn, hôm nay tổng cộng có 3 cái thông báo. Thứ nhất thông báo là Đế Đô Đài truyền hình vệ tinh một chương trình, Lạc Thần cùng Cung Húc đồng thời coi như khách quý tham gia. Chương 1137, hoan gia hẹp lộ, đoàn người rất nhanh tới tổ chương trình. Hậu trường rộn rịp tất cả đều là người, nhân viên làm việc chạy như bay chạy tới chạy lui, tất cả mọi người đều là một mảnh bận rộn. Đang lúc này, nơi cửa đoàn người mênh mông quần cuộn đi tới. Người đến là Lăng Thiếu Chiết, bên cạnh đi theo hai người hộ vệ, ba người phụ tá, còn có thơ ho A Chàng cùng thợ trang điểm. Lần này tiết mục đồng thời được thỉnh mời còn muốn Hoàng Thiên giải trí Lăng Thiếu Chiết. Lăng Thiếu Chiết gần đây cũng có ta cờ tờ hờ mở mơ y sẽ công chiếu, là Hoàng Thiên giải trí thành viên nồng cốt lớn, đại chế tạo. Nghe nói ra mắt tiếng đồn cùng phòng bán vé cũng không tệ, Lăng Thiếu Chiết tại trong kịch biểu hiện biết tròn biết méo, thực lực bản thân đang chảy lượng nhỏ sinh trung cũng tạm được, cộng thêm dựa lưng vào Hoàng Thiên giải trí cây đại thụ này, trước hắn bêu xấu Cung Húc điểm đen rất nhanh liền bị tẩy trắng mà không sai biệt lắm. Thậm chí không ít fan cảm thấy Cung Húc loại này không có chút nào thực lực giới giải trí ung thư là đáng đời hoan gia hẹp lộ, song phương biểu tình có thể tưởng tượng được. Lăng Thiếu Chiết coi như là dựa vào bộ phim này xoay người, gần đây chính là Sở Phong đắc ý, chủ động cùng Cung Húc chào hỏi, Cung Thiếu gia, đã lâu không gặp, hôm nay Diệp Hoản Hoản tự mình phụng bồi bọn họ đi tới, cho nên Cung Húc hôm nay tâm tình coi như không tệ, không thèm để ý Lăng Thiếu Chiết.